Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2936, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Nguyên chủ dưỡng thành những trò chơi kia nhân vật. Bởi vì bị Hứa Vi dùng cái gọi là thần khí, đánh cắp thiên phú, khí vận, thuộc tính, cùng với đỉnh cấp trang bị. Tại thế giới trò chơi đồng hóa thế giới hiện thực không bao lâu, liền từng cái bị người giết chết, mà Hứa Vi dưỡng thành nam chính Nam Cung Cẩm, bởi vì thu hoạch được những cái kia đỉnh cấp trang bị, thiên phú, thuộc tính, khí vận, thì là che chở Hứa Vi đang bị đồng hóa phía sau thế giới. Hỗn là xuôi gió xuôi nước, nắm giữ thần khí Hứa Vi, ở thế giới bị đồng hóa về sau, cái kia thần khí vẫn như cũ bị nàng sử dụng, bởi vì Hứa Vi phía trước thành công, khiến cho thần khí còn thăng cấp, dung nhập thế giới trò chơi về sau, thần khí vẫn như cũ có thể đánh cắp người khác đồ vật. Đồ vật cầm về sau, liền sẽ biến thành bộ dáng phổ thông. Ngoại giới người, mặc dù biết chính mình có vật phẩm không hiểu thấu ít, có thể cũng không biết bọn hắn tuyệt hảo thiên phú, khí vận cũng đi theo tại ít, thế cho nên đằng sau tu vi đình trệ, bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình gặp phải bình cảnh. Xem hết ký ức về sau, Đường Quả mở mắt ra, lại trở lại máy tính trước mặt, kiểm tra trong trạch thử 10 cái dưỡng thành nhân vật, dựa theo nguyên chủ phía trước hành vi, bắt đầu cho 10 cái nhân vật soát kinh nghiệm thăng cấp túc chủ đại đại. Cái này thế giới tiếp qua không được bao lâu, liền bị đồng hóa, bây giờ nhìn ký ức về sau, ngươi có tính toán gì hay không? Còn có, Hứa Vi hẳn là lập tức liền muốn nhặt được cái kia thần khí. Ta nhìn cái kia thần khí, hẳn không phải là vật gì tốt. Đường Quả soát kinh nghiệm, nói, ngươi giúp ta liên lạc một chút tam cái yêu, nói rõ một chút cái này thần khí sự tình, nhìn xem liên quan tới cái này thần khí, có phải là bọn hắn hay không người đối diện lấy ra sản phẩm. Kỳ thật đang nhìn xong kịch bản, nàng sơ bộ hiểu được cái này thần khí tác dụng, đức hạnh đặc biệt giống như trước gặp phải cái kia cái gọi là hạnh vận thạch. Cẩn thận phân rõ lời nói, cả hai thật có dị khúc đồng công chi diệu, còn có chính là, tại cái nào đó thế giới, chiếm cứ một nhân loại thân thể, cho nàng giở trò xấu người. Ba cái này, hẳn là xuất từ cùng một mới, bởi vì bọn hắn làm việc phương thức phi thường giống nhau tốt. Túc chủ đại đại, tin nhắn ta đã phát tam cái yêu, không biết hắn lúc nào có khả năng về, hệ thống cũng không phải tùy thời đều có thể về tin tức. Ví dụ như đang tiến hành xuyên qua thời không thời điểm, liền không có cách nào xem xét tin nhắn, hồi phục những thứ này, dù sao tại thời không thông đạo bên trong, tín hiệu đặc biệt không ổn định, dưới tình huống bình thường sẽ không tiến đi dư thừa hoạt động. Tại xa xôi thời không bên trong, Đường Khuê lại 10 phần nhẹ nhõm hoàn thành nơi này thế giới người ủy thác nhiệm vụ. Hắn thu tay lại bên trong còn nhỏ xuống huyết dịch đao. Quay đầu ngắm nhìn âm u thiên, hắn cầm ra khăn, xoa xoa bàn tay, vang lên bên tai 111 nịnh hót thanh âm. Hắn cười nhẹ một tiếng, 111 túc chủ đại đại, là muốn lưu lại nghỉ ngơi, hay là muốn lập tức thoát ly cái này thế giới? Đường Khuê giọng nói bình thản, cái này thế giới có cái gì để ta đáng giá lưu luyến sao? Không có ý gì, thoát ly thế giới đi. Hắn đã rất lâu, không có gặp phải cái gì có ý tư thế giới. Những này trong tiểu thế giới, đúng là chút khiến người chán ghét ác đồ vật. Vì lẽ đó hắn mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, đều là gọn gàng mà linh hoạt. Hoàn thành liền lập tức rời đi, dù sao, người ủy thác cũng liền chỉ làm cho hắn hỗ trợ hoàn thành những này, đối phương cũng phi thường hài lòng dạng này kết quả. Tất cả đều vui vẻ, tại tiểu thế giới nghỉ ngơi, còn không bằng về thời không bộ môn đến tốt, chỉ tại thời không bộ môn, càng thêm yên tĩnh. 111, cái kia túc chủ đại đại, là muốn tuyển chọn kế tiếp nhiệm vụ. Thoát ly thế giới trực tiếp đi tới một cái thế giới đâu? Cách chương.